Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xét người đàn ông nằm trên giường ngủ say như cũ. Khâu Thiên Nga nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, có vẻ ông già đi nhiều. Đột nhiên anh cảm thấy ông ấy không hề giống người đàn ông cao cao tại thượng, nghiêm khắc và lộng quyền trước kia. Ông ấy già rồi, mái tóc vốn dày rậm giờ trở nên thưa thớt. Trên mặt trừ giữa chân mày, nhiều chỗ khác đều có thêm vài nếp nhăn. Một đôi tay có lực cũng vì già nhăn nheo thô ráp, lộ đầy gân xanh và mạch máu ra ngoài. Nhưng người đàn ông không lạnh lùng lãnh khốc, không cao cường đẹp trai như trước, mà người nằm trên giường là ông lão, dáng vẻ cao lớn giống mình. Nhưng giờ phút này, người đàn ông uy nghiêm, cường tráng trong trí nhớ, biến thành ông lão nhỏ bé bình thường. Khâu Thiên Ngang chán nản ngồi xuống, dựa ghế cạnh giường cười khổ. Anh nhớ như in năm đấy, khi người đàn ông này tìm được anh, dáng vẻ rất uy nghiêm. Anh Tuấn, từ nhỏ anh cho rằng cha mình đã chết, giống như những đứa trẻ mất cha. Anh đương nhiên từng mơ ước cha của mình chưa chết. Hơn nữa ông ấy chỉ là người giàu có hoặc là anh hùng, chỉ vì nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới không biết sự tồn tại của anh. À biết mơ ước lúc nhỏ trở thành hiện thực sau khi mẹ chết đi. Anh đã từng muốn hô to cho toàn thế giới biết anh không phải bị vứt bỏ. Anh có cha, người đàn ông này là cha của anh. Anh có một người cha vĩ đại lại là người có tiền. Có tiền, không sai. Vĩ đại à? Trừ khi trời sập. Không lâu sau anh biết ông ấy là người có tiền, nhưng không phải anh hùng. Anh luôn tự tìm lý do thay ông ấy để tự thuyết phục chính mình. Ông ấy cũng là người, đương nhiên cũng phải có khuyết điểm. Lại khóc à? Trên thương trường đương nhiên phải ngoan độc mới có thể kiếm tiền. Độc tài? Không, đó là vì ông ấy có chủ kiến, ngoan cố. Có lẽ ông ấy hơi ngoan cố, nhưng có khi vẫn nghe ý kiến người khác. Nhưng điều này ít khi xảy ra. Người đàn ông này rất ít khi để ý những đứa con khác. Anh tự nói với mình, có thể vì cha anh quá bận. Ông thiên vị à? Anh nghĩ rằng vì ông muốn bù đắp lại cho anh. Ông ấy nói như vậy cho nên anh tin như thế. Mặc kệ thế nào, người này luôn luôn là cha anh. Anh không ngừng tìm lý do thay người đàn ông này. Mà đến khi sự thực được phơi bày, anh biết rằng mình bị người đàn ông này đùa giỡn từ đầu đến cuối. Người sai là ông ấy, không phải mẹ anh. Mà người đàn ông này đối tốt với mình, không phải vì ông ấy muốn bù đắp cho anh, không phải vì thương anh, mà bởi vì anh là đứa con ruột duy nhất của ông, đứa con duy nhất cùng huyết thống với ông. Cha ư? Người ông lão đang nằm ủ rũ trên giường, Khâu Thiên Ngang cười tự giễu, bởi vì anh phát hiện cho dù ông lão này không phải người tốt, nhưng anh không muốn mất đi ông. Dù sao ông ấy cũng là cha anh. Trong đầu anh vang lên câu nói của Bạch Vân, anh cười khổ. Âm thanh của máy điện tâm đồ vang lên theo quy luật, hai tay anh đút trong túi quần nhìn ông lão trên giường. Cha ư? Bạch Vân đứng ngoài cửa sổ thấy anh ngồi một mình cạnh giường, vẻ mặt hoang mang. Khiến hốc mắt cô nóng lên, xoay người lại. Cô thấy chát nên vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Cha đưa khăn tay cho cô, khẽ vỗ lên mu bàn tay cô. Cảm ơn. Bạch Vân nhận lấy khăn tay, hơi lúng túng ngẩng đầu mỉm cười. Cậu ấy là đứa bé ngoan, cô cũng thế. Cha nhìn hai cha con trong cửa sổ, cảm thán nói một câu tiếng Trung. Bạch Vân khẽ mỉm cười. Từ lâu rồi, không ai gọi con là đứa bé ngoan. Cha nhớ mày. Đối với những người già như chúng ta, các con còn lớn hơn thì vẫn là đứa bé. Cô nhìn lão quản gia tóc hoa râm bất giác mỉm cười. Đứa nhỏ này đến đây vì con đúng không? Bạch Vân ảm đạm lắc đầu. Anh ấy không chịu hạ mình đâu. Con chỉ cho anh ấy một bậc thang mà bước xuống thôi. Lão trác cười. Con rất thông minh. Khó trách đứa nhỏ cứ nhất quyết không có con thì không được. Nghĩ vậy, bỗng nhiên Bạch Vân đỏ mặt không biết nói gì nữa. Lão vừa cười vừa nói. Con yên tâm đi, ta đứng phía con. Con đừng để ý ông chủ phản đối. Thực ra là vì ông ấy lo lắng, mà còn tức giận với hai đứa kết hôn mà không nói cho ông ấy biết. Lão Trác dừng lại, nhìn hai cha con ngoan cố trong phòng bệnh, thở dài. Năm đó khi đứa nhỏ này bỏ đi, ông chủ bị đả kích lớn. Và năm nay ông ấy thay đổi nhiều. Chẳng qua... Bạch Vân nhíu mày dù ông nói hết câu. Không để mất mặt mà xuống nước được ạ. Ờ, có biết là tốt. Cha vui mừng cười. Ngoan cố là di truyền của nhà họ Bát. Con sau này sẽ cực khổ rồi đấy. Không đâu ạ, Khâu rất tốt với con. Cô cười lắc đầu. Lão Trác nhìn cô. Thế thì tốt rồi. Tuy trước đây ông chủ hơi quá đáng, nhưng nếu có khả năng, cố gắng ở lâu dài vài ngày. Nhìn Khâu trong phòng bệnh, Bạch Vân nhẹ giọng. Dạ con biết ạ. Nhận hộp cơm giữ ấm mà lão Trác đặc biệt đưa đến, Bạch Vân làm bộ không chú ý việc anh ngồi bên cạnh. Chỉ lấy từng món trong hộp giữ ấm đặt lên bàn, vẻ mặt tự nhiên nói. Lúc nãy em gặp lão Trác ở ngoài, ông ấy đưa cơm đến. Anh đói bụng chứ, có muốn ăn cơm không? Thấy Bạch Lân vào phòng, Khấu Thiên Ngang đứng lên, mất tự nhiên nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net